Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 8. Một buổi sáng sớm, Tiểu Kiều mới vừa thức dậy, Murata bà liền chạy tới. Giờ phút này Tiểu Niệm còn ở trong phòng đi ngủ. Trong sân, Murata bà một mặt cao hứng hỏi nàng, nhà đầu, hôm nay có rảnh rỗi hay không à? Tiểu Kiều ngẩn người, bà thật là hiệu suất, nhanh như vậy tìm được đối tượng. Sườn tối hôm qua Nhâm tiên sinh rời đi thời điểm nói hôm nay cũng sẽ ở trong nhà, cho nên không cần lo lắng bảo bối không người chiếu cố. Vì vậy Tiểu Kiều gật đầu một cái, nếu như là đã quyết định rồi, liền không có lùi bước nữa lý do. Vậy thì tốt quá, bà đã cho ngươi tìm tới đối tượng. Đối phương là cái nghệ thuật gia, dáng dấp phi thường anh tuấn, ngay cả ta cái lão bà tử này nhìn lấy đều sẽ động tâm đây. Đây là bà ta đời này thấy qua thứ hai anh tuấn nam nhân. Nghe bà kích động lại khoa trương giải thích, Tiểu Kiều có chút buồn cười hỏi, vậy ngài đã gặp đệ nhất anh tuấn nam nhân là ai vậy? Nói đến cái này, bà lại kích động, chính là mới tới khách trọ a, người hàng xóm, đêm hôm đó ở bên ngoài không thấy rõ, vào trong nhà mở đèn mới nhìn rõ bộ dáng, thật là một cái mỹ nam tử a. Khó trách con trai cũng sống xinh đẹp như vậy đây. Còn tưởng rằng bà lại nói cái nào ngôi sao điện ảnh, hoặc có lẽ là nàng bạn già, không nghĩ tới lại là cách vách Nhâm tiên sinh. Murata bà tinh tế cùng với nàng tiết lộ đàn trai tình huống. Tóm lại ngươi yên tâm, người ta không vẻn vẹn dáng dấp phi thường anh tuấn, hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt ngươi không nhìn thấy sự tình. Gia thế ta cũng điều tra. Bà là xí nghiệp gia, mẹ là họa sĩ, ở Trung Quốc đợi qua mấy năm, tiếng Trung rất tốt. Ta nói với hắn tình huống của ngươi, cho hắn nhìn ảnh chụp sau, hắn ngay lập tức sẽ đưa ra phải nhanh một chút hẹn ngươi gặp mặt. Quả nhiên, nghệ thuật gia tư tưởng chính là tương đối cởi mở. Hoạch nhà như vậy đời cùng thân phận ngược, lại để cho Tiểu Kiều có chút bất an. Người ta điều kiện tốt như vậy, dựa vào cái gì muốn chọn chính mình đây? Tướng mạo như thế nào ngược lại là sao cũng được. Ngược lại, ta cũng không nhìn thấy hắn dung mạo ra sao. Về phần nghề nghiệp, ta có thể tự nuôi mình, không cần thiết hắn tiền lương quá cao. Tóm lại, chỉ muốn nhân phẩm tốt là được rồi. Tiểu Kiều a, có thể không thể nghĩ như vậy. Kết hôn là cả đời đại sự. Đối với nữ nhân mà nói, tìm một cái hảo lão công là phi thường vô cùng trọng yếu. Không thể như vậy làm oan chính mình. Murata bà lại bắt đầu cho nàng tẩy não. Người nếu là đồng ý, ta liền sắp xếp trong các ngươi chưa ăn chung cái cơm. Người thấy thế nào? Tốt lắm. Ta cái này liền đi nói với người ta. Đợi lát nữa gọi điện thoại nói cho ngươi biết hẹn hò địa chỉ. Được, bà, làm phiền ngài. Không phiền toái, nếu là được, các ngươi mời bà ăn bữa cơm là được. Đó là nhất định đấy. Tiểu Kiều đem bà tặng ra ngoài, vừa trở về liền cảm giác một đoàn mát mẻ mềm mại nhào tới. Mami, ngươi đã đi đâu? Tiểu Niệm con tưởng rằng ngươi không thấy. Bảo bối khàn giọng, dường như lại không thấy được nàng cũng nhanh muốn khóc lên. Mami chẳng qua là đi ra ngoài một cái mà thôi à. Bảo bối tỉnh nữa à? Tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Mami mềm mại. Hôm nay còn muốn cùng mami ngủ. Ngày mai cũng muốn cùng mami ngủ chung. Hậu thiên cũng muốn. Bảo bối ỉ lại để cho Tiểu Kiều 3 năm này lần đầu tiên cảm thấy bị người yêu cầu cảm giác. Trong lòng tràn đầy phong phú cùng ngọt ngào. Nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Tiểu Kiều xoay người. Là ta. Tiểu Kiều vội vàng chào hỏi, Nhâm tiên sinh, sớm, bảo bối vui vẻ ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Daddy chào buổi sáng, Tiểu Kiều lộ ra thần sắc khó khăn, hôm nay sợ rằng không được, ngày khác có thể không? Ta buổi trưa có chuyện cần phải đi ra ngoài một chuyến. Là chuyện gì? Không ngờ tới hắn sẽ tiếp tục truy vấn. Tiểu Kiều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới trả lời. Một chút chuyện riêng, hẹn gặp địa điểm tại phụ cận một chỗ quán trà. Bởi vì quán trà bốn phía trồng đầy anh hoa thụ cho nên gọi là anh mộc quán trà. Trong quán trà tất cả trưng bày đều là đầu gỗ cùng cây trúc làm. Mặc dù địa phương không lớn, lại càng không xa hoa, nhưng là phong cách dị thường nhã trí. Ngoài cửa sổ màu hồng anh hoa bay lượn, bên trong nhà trà xanh phiêu hương, rất là lãng mạn địa phương. Cho dù không cách nào chính mắt thấy, cũng có thể cảm thụ trong không khí hương trà cùng sen lẫn anh hoa khí tức thổi vào mặt gió. Nếu như không phải là hôm nay cái này hẹn hò để cho nàng rất là có vài phần quẫn bách cùng bất an. Tình này vốn nên là rất hưởng thụ thời khắc. Tiểu niệm dính nàng suốt một buổi sáng. Buổi trưa dỗ hắn thật lâu mới có thể đi ra. Đến nơi này sau đó trong lòng nhưng vẫn là không yên lòng. Nhớ hắn thế nào? Ta đối với ngươi rất hài lòng. Trước sau khi kết hôn yêu đương có thể. Lui tới sau một khoảng thời gian kết hôn cũng có thể. Có quan hệ với ta. Nên hiểu rõ tin tưởng bà hẳn là đều đã nói với ngươi rồi. Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Đối diện nam nhân không có vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sakurai tiên sinh, có thể nói cho ta biết. Ngươi lựa chọn lý do của ta sao? Sakurai chắp hai tay, nâng cầm lên, chuyên chú nhìn lấy nàng. Có người hay không đã nói với ngươi? Ngươi rất đẹp, tiểu kiều nháy nháy mắt, ngẩn người. Đây là tại khen ngợi chính mình sao? Ngươi khả năng đang nghĩ, lấy điều kiện của ta kiểu nữ nhân gì không tìm được. Tại sao phải tìm một cái người mù? Nhưng là, nếu như ngươi không phải là mắt nhìn không thấy, tin tưởng lấy điều kiện của ngươi nghĩ muốn tiếp đàn ông như thế nào cũng có thể. Cũng sẽ không đến phiên ta ngồi ở chỗ này, mà ta sở dĩ sẽ chọn lý do của ngươi. Đầu tiên là bởi vì ngươi rất đẹp. Thứ hai là bởi vì ngươi không nhìn thấy. Lý do thứ nhất tiểu kiều có thể lý giải. Đừng nói nghệ thuật ra. Liền coi như là bình thường người cũng có hướng tới tốt theo đuổi xinh đẹp tâm. Nhưng là, không nhìn thấy cũng coi là lý do sao? Mà tiếp theo nam nhân nói hoàn toàn để cho tiểu kiều chấn kinh. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì, muốn tìm được một người dáng dấp so với ta xinh đẹp nữ nhân thật sự là rất khó. Về phần điểm thứ hai, nữ nhân luôn là lấy tướng mạo nhìn người. Bọn họ đi theo ta cùng nhau, trừ bởi vì tiền của ta, cũng là bởi vì ta gương mặt này. Mà ta muốn chính là một phần không có tạp chất, hoàn toàn thuần túy tình yêu. Ta tin tưởng, giữa chúng ta có thể bồi dưỡng được ta trong lý tưởng tình yêu. Nói trắng ra là, nam nhân này lựa chọn chính mình lại là bởi vì hắn dáng dấp thật sự là quá đẹp. Mà chính mình may mắn so với hắn đẹp đẽ. Hơn nữa nhìn không tới hắn gương mặt xinh đẹp đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.